Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 952, trên chiến lược bị xem thường Hung Nô. Chiến sự trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, không bằng đi trên thảo nguyên đi dạo làm sao. Bạch Thuấn một tay chống cằm, hướng về Mạnh Khương mời nói, Tần Hồ chiến sự đã khởi động. Toàn bộ thiên hạ vòng xoáy trung tâm liền tập trung ở yến địa chiến trường. Những nơi khác phát sinh to lớn hơn nữa sự tình, cũng chỉ có thể cho rằng làm nền, như là Khoa Các Hử, cùng với Bạch Thuấn để Tiêu Hà ở Tần Báo lên công bố Phạm Kỷ Lương gây nên. Đổi lại bình thường nhất định có thể thu hoạch đầu đề. Nhưng hiện tại có Tần Hồ chiến sự ở trên, địa vị căn bản vô pháp dao động. Hai chuyện này trong đoạn thời gian này sẽ chỉ ở dân gian chậm rãi lên men. Đợi được chiến sự sau khi chấm dứt mới sẽ bạo phát đi ra. Vì lẽ đó Bạch Thuấn bây giờ là thật không có chuyện gì làm. Duy nhất có chút ý nghĩa, đó chính là đi thảo nguyên nhìn những cái bị vứt bỏ bộ tộc. Ạch Ân, liền nghe đại nhân, Mạnh Khương là cảm giác tùy ý. Tuy nhiên nàng cũng chưa từng đi qua thảo nguyên. Có chút ngạc nhiên, vậy tốt, chỉ là cái gì? Bạch Thuấn 263 đang chuẩn bị trực tiếp thu dọn đồ đạc. Xuất phát, Mạnh Khương đột nhiên do dự một chút, chỉ là đại nhân thật không quản Mông Điềm tướng quân sao? Vạn nhất đột nhiên xảy ra chuyện gì? Mạnh Khương lo lắng bọn họ như thế rời đi xem như bỏ rơi. Nhiệm vụ. Bất quá trong đó nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Mông Điềm bây giờ còn là tuổi còn rất trẻ, cũng không có trải qua mấy trận chính quy chiến tranh. Lần này xem như hắn lần thứ nhất một mình chống đỡ một phương. Liền ngay cả Mạnh Khương như thế một cái bình thường nữ tử đều có chút lo lắng. Càng khỏi nói Tần Quốc trên triều đình những người kia, nhưng ở trong mắt bọn họ. Là có Bạch Thuấn như thế một cái lão đại tọa trấn hậu phương. Coi như phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp, Mông Điềm chỉ cần phái người hỏi một câu liền có thể giải quyết. Nếu để cho bọn họ biết rõ Bạch Thuấn cái này, lão đại muốn rời khỏi quân doanh, vậy thì khẳng định ngồi không yên. Đương nhiên, những này sản sinh lo lắng tâm tình người, đại đa số đều là không. A-Z-A-T-M cao không thấp quan văn, chính thức hiểu biết Tần Quốc thực lực, nghe qua phân tích võ tướng, cũng không sẽ hoài nghi lần này chiến tranh thắng bại, không cần lo lắng, Bạch Thuấn cười vỗ vỗ Mạnh Khương vai, không nghĩ tới một cái mới vào Tần Quốc mới 10 năm tả hữu thiếu nữ cũng để ý như vậy chiến tranh. Thắng bại, đây chính là điềm lành, Mạnh Khương mang theo dài lông mi con mắt chớp chớp, chờ đợi Bạch Thuấn đoạn sau. Mông Điềm hiện tại xác thực kinh nghiệm không thế nào đủ. Không có cách khác xuất sắc cái gì cao đoan thao tác. Bất quá thật giống ép chết một con run dế cũng không cần tú thao tác. Chẳng lẽ còn muốn vảnh lên một đôi tay hoa sao? Đốm trắng nói mới vừa nghe cảm giác rất khoa trương. Bị người Hung Nô nghe được trên căn bản đều biết trực tiếp xông lên tới tìm hắn đánh nhau. Nhưng trên thực tế hình dung một điểm vấn đề đều không có. Ngày sau cái kia Hùng Cư Bắc Phương Hung Nô cũng bị Mông Điềm, nhưng Hồ Thiên bên trong xem là Quy Tôn Tử đánh. Như vậy bây giờ còn chưa có thống nhất, vẫn là một đoàn vụn cát Hung Nô, liền Quy Tôn Tử cũng không bằng. Đó không phải là tiện kiến, sao? Lo so đánh Hung Nô duy nhất cần thiết phải chú ý. Đó chính là này con kiến hôi, quá nhỏ. Thái linh sinh hoạt, dễ dàng đào tẩu, mà Bạch Thuấn đã sớm xây dựng một cái, thổ đập, vây nhốt những này con kiến. Vấn đề này cũng giải quyết, thậm chí nếu như Đốm Trắng thật muốn để Hung Nô, diệt tộc. Trực tiếp móc ra Hồng Liên cùng Kim Phượng Nhi hợp lực luyện chế kim trang, vịt vũ Xenia buổi tối. Thời điểm ngồi cái khinh khí cầu, trực tiếp hướng về Hung Nô trong thành tung du lịch. Ngày làm chính, tàn sát hết thành, ngày thứ hai nhặt xác là được. nhưng như vậy cũng có chỗ hỏng. Con kiến này là bị độc chết, nhưng con kiến đợi địa phương hay là muốn ở người chứ? Vịt Vũ Xenia phát huy trình độ khẳng định sẽ ô nhiễm không ít nguồn nước. Đến thời điểm đó Yến quốc khối này thổ địa còn thế nào ở người? Cho nên nói à, muốn ép qua con kiến hôi nhưng lại không phá hư khu vực. Loại này cường độ vẫn rất khó nắm chắc. Đơn thuần thiện lương tiểu mạnh gừng nơi nào từng trải qua sâu như vậy, Thúy lại có nội hàm tinh. Tướng phương pháp, chỉ cảm thấy đốm trắng trên thân khí thế rất là mê người. Tần Hồ chiến trường tiền tuyến, Mông Điềm thủ hạ chủ lực vẫn là kỵ binh. Bộ tốt đại đa số đều là lưu ở mỗi cái công chiếm xong bên trong thành trì Hung Nô bởi nhân số quá ít. Hơn nữa thói quen nguyên nhân, hầu như không có chống lại liền các loại bỏ thành đào tẩu. Đại lượng Hung Nô kỵ binh cũng hướng về tân nhiệm Đan Vu Mạo Đốn ở tại địa phương tụ tập. Chỉ còn lại vài cỗ thế lực nhỏ còn đang kiên trì. Những thế lực nhỏ này đều là Hung Nô quý tộc thống lĩnh. Bọn họ trước kia cũng đều là Hung Nô một cái nào đó đại bộ tộc tộc trưởng. Mà Mông Điềm lấy phương pháp trước tiên là diệt cách tự thân càng gần hơn giải rác địch quân. Lại tập trung tinh lực đối phó sắp đến đại cổ Hung Nô kỵ binh. Báo, trong quân doanh, một cái thám báo vội vàng mà chạy vào. Báo, Mông Điềm tướng quân xuất 5.000 kỵ binh truy sát Hung Nô kỵ binh. Vào thành sau tao ngộ mai phục. Cái gì? Lập tức, chờ chút. Tọa trấn trong quân phó tướng vỗ bàn mà lên, đang chuẩn bị gọi người đi cứu viện tiếp ứng Mông Điềm. Đột nhiên nghĩ đến đối thủ thân phận, nhất thời vung vung tay. Không ngại, Mông Điềm tướng quân quá bất tam khắc, liền sẽ phá vòng vây. Hơn nữa không có thương vong gì. Cái gì vào thành sau tao ngộ mai phục, ngươi gặp qua nắm bắt chuột cái mai phục lão hổ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.